tư liệu cho Lâm Minh. Hồng Trung. Lâm Minh hoàn toàn xa lạ với cái tên này. Cái gọi là tư liệu kỳ thực ít ỏi đến đáng thương, chỉ đánh dấu xếp hạng thực lực của Hồng Trung ở khoảng 50 trên tầng 3 thông thiên tháp, hình xăm thiên ma sáu cánh hậu kỳ. Về phần những tư liệu như công pháp, am hiểu, chiêu thức, cá nhân, phù ảnh giao thủ trước kia đều không hề đề cập tới. Nhưng Lâm Minh cũng không để ý, từ sau khi hắn chiến thắng hình thiên, khổ tu 10 tháng, lôi linh ý cảnh, sáng tạo chiêu thức, cộng thêm bát môn độn giáp mở ra bước đầu, hắn tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Lâm Võ thắng, đánh chết đối thủ, được 10 trận thắng liên tiếp, tích lũy một số điểm giết chóc. Kết thúc 42 lần tiếp theo của đối phương, tích lũy 4 điểm số giết chóc, tổng cộng 5 điểm số giết chóc. Lão nhân áo đen trên võ đấu trường lớn tiếng tuyên bố. Mấy nhân viên công tác lên đài, kéo Lâm Võ xuống đài. Máu nhuộm đỏ lôi đài, nhắc nhở mọi người, trận chiến thảm thiết vừa rồi là bên thắng lợi. Lâm Võ cũng toàn thân là máu tiêu hao rất lớn. Dựa vào một hơi và sống, hắn vội nuốt một viên đan dược, bắt đầu âm thầm điều tức. Bởi vì đánh chết đối thủ liền có 10 trận thắng liên tiếp, mà chỉ cần thắng đối thủ là sẽ được một trận thắng liên tiếp. Cho nên võ giả tầng 3 chiến đấu cực kỳ máu tanh, bình thường đều đói chọi sống chết. Chiến đấu như vậy là áp lực rất lớn với võ giả, dù là võ giả từng trải sinh tử không khó mà bình tĩnh được. Lâm Võ xuống đài, một võ giả mới nhảy lên. Ngày này trong tháng là võ trường đấu tầng 3 náo nhiệt nhất, sẽ tiến hành mấy chục trận đấu. Lâm Minh đang ước đoán võ giả lên đài, âm thầm so sánh với hình thức. Lúc này hắn bỗng nhiên nghe tiếng cười khà khà truyền đến. Quay đầu nhìn lại là một nam nhân cự ma, trên người đối phương không biết là dùng thuốc gì, vẽ đầy chú ấn cổ quái. Lâm Minh nhíu mày, trong lòng hiểu được. Ngươi là Hồng Trung à? Thông minh, hôm nay ngươi là đối thủ của ta. Trận tiếp theo đến lượt chúng ta trả tay. À, vậy thì không cần chờ nữa. Ha ha, ngươi thật sự là tự tin. Ta không biết ngươi đắc tội ai, trận đấu là ăn bài làm đối thủ của ta. Ta không có thói quen tra tấn đối thủ, sẽ cho ngươi được thoải mái. Bây giờ Lâm Minh ở trong mắt Hồng Trung chính là 1.500 huyết sắc tinh thượng phẩm, hơn nữa sau đó khai dương. Còn hứa hẹn, nếu có thể lấy được thứ trong tu di giới của Lâm Minh, có thể giới thiệu Hồng Trung vào thủ hạ trực hệ của Hắc Ám Tôn Chủ. Điều kiện này làm Hồng Trung động lòng, một khi bám vào Tôn Chủ, sử dụng tu luyện địa sẽ giảm bớt 80%, 70%, thậm chí hoàn toàn miễn phí. Đối với Hồng Trung, hồn châu kia, dù rằng có giá trị rất cao, nhưng dù sao cũng không biết là gì, nào có thật bằng những chỗ tốt kia. Cho nên bây giờ hắn đã gấp gáp muốn đấu với Lâm Minh. Ta không đắc tội người này mà. Lâm Minh quay đầu đi, không biết Hồng Trung này hưng phấn cái gì. Lâm Minh lơ đỉnh, liếc thấy Khai Dương trên thính phòng, đang như cười như không nhìn mình. Khai Dương. Trong mắt Lâm Minh lóe lên tia sáng lạnh. Mấy ngày qua hắn cơ bản không rời tu luyện địa, tự nhiên Khai Dương không có cơ hội xuống tay. Lần này hắn đi tra luận võ, Khai Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ngươi trà chiều, ta đỡ là được. Lâm Minh không để ý đến chuyện này, dù là chống lại chính Khai Dương, hắn cũng sẽ không nản chí. Chiến đấu trên đài, đánh tới khó phân thắng bại, Lâm Minh bình tĩnh xem trận chiến. Một đạo chân nguyên truyền âm vang lên bên tai Lâm Minh. Lâm huynh đệ. Giọng nói quen thuộc, Lâm Minh quay lại nhìn, là Cổ Mặc đã tới. Mặc huynh. Lâm huynh, hôm nay là trận đầu của người. Ta cũng chỉ hai canh giờ trước mới biết được đối thủ của người, giúp người tìm một ít tình báo. Mặc Cổ nói xong, đưa ra một chiếc ngọc giản. Thời gian gấp gáp, tư liệu có hạn, người mau xem đi. Cảm ơn. Trong lòng Lâm Minh có chút ấm áp. Tuy chàng biết rõ, Mặc Cổ kết giao mình là vì coi trọng tiền đồ của hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, gặp được bằng hữu ở tầng 3 cũng là một chuyện làm người ta vui vẻ.

liền nhẹ nhàng quá đi. Tiết tấu, bộ pháp của Hồng Trung, phương pháp ứng dụng này đúng là xảo diệu cực điểm. Võ giả này càng ngày càng hung hăng. Cứ như thế, sắc mặt của thanh niên yêu tình kia càng thêm khó coi. Tiểu tử giỏi lắm, ta đúng là coi thường ngươi. Nhưng dù ngươi phá đi thế thượng của ta thì sao? Ta không dựa vào thế, chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối đã có thể nghiền ép ngươi. Đỡ một thương của ta. Hồng Trung quát lớn, bá vương thương ở trên cao quất xuống, mang nguyên cuộn cuộn như mây đen che trời. Trong nháy mắt này, trong mắt Lâm Minh lóe sáng, tử huyễn thương đâm ra như tia chớp, lùi chi ý cảnh. Một thương này cũng không dụng sắc chiêu gì, chỉ là trên thân thương thiêu đốt điện quang màu tím chói mắt, có lùi chi ý cảnh thêm vào, uy lực điện quang không thể so sánh với trước kia. Tử huyễn thương đánh lên giữa cán thương bá vương thương, đánh trắng, đánh dập đầu. Bá vương thương đột nhiên dừng lại, lôi định lực cuồng bạo không chút khách khí ồ ạt trút vào người Hồng Trung. Thân hình Hồng Trung dừng lại, cả người tê dại, trong lòng hoảng hốt. Nhưng Hồng Trung không hổ là cao thủ xếp hạng trên trong tầng ba thông thiên thác. Thấy tử huyễn thương như rắn độc đâm vào cổ, hắn cắn chót lưỡi, mạnh mẽ làm mình tỉnh táo lại quát lớn. Cút! Một thương quét ngang mặt Lâm Minh, thân thể Lâm Minh bay trở ra, xoay ngựa giữa không trung. Hỗn nguyên thương, một thương đâm ra, huyết ẩm chi ấn bay múa. Từ sau khi Lâm Minh lịch lãm ở thông thiên thác, huyết ẩm chi ấn chẳng những gia tăng số lượng, hơn nữa huyết ẩm chi ấn ngưng tụ từ những cường giả đã chết như huyết mạnh hình thiên, uy lực cũng tăng mạnh. Một thương đâm ra, huyết ẩm chi ấn phun ra cương châm xoay tròn cực nhanh. Trong mắt Hồng Thương co rút, trong lòng khiếp sợ không thôi, thực lực của Lâm Minh vượt xa tưởng tượng. Ầm, hoàn toàn bùng nổ ma nguyên, bên cạnh Hồng Trung dấy lên sóng ma ngập trời. Ma văn trên người được lóe sáng, rõ ràng vận dụng công pháp hạch tâm, đối phương toàn lực. Lâm Minh cười lạnh, ta thần lực mở ra. Một thương đâm đến, Hồng Trung chặn tử huyễn thương, nhưng huyết ẩm chi ứng xoay quanh lại các sóng ma mà hắn thả ra đâm thẳng vào mặt hắn. Lúc này bá thương ở ngoài, Hồng Trung không thể dùng thương ngăn cản. Nát cho ta. Mấy chục đạo huyết ẩm chi ấn bị Hồng Trung một quyền đánh bay, còn nắm tay của Hồng Trung chỉ trầy da một chút. Ánh mắt Lâm Minh nghiêm lại, nắm tay thật trắng chắc. Tuy nhiên Lâm Minh kinh hãi, trong lòng Hồng Trung càng kinh hơn. Một quyền của hắn nhìn như bình thường, kỳ thực tiêu hao rất lớn, mà nguyên nén cao độ trong người dùng để ngăn cản công kích của Hồng Trung. Công pháp phòng ngự đỉnh cấp của tông môn bọn họ, nhưng trong một quyền vừa rồi, Hồng Trung tráo gần như vỡ nát. Tiểu tử này, để lại tuyệt đối sẽ là tai họa. Hồng Trung liếm máu tươi trên nắm tay, trong mắt hiện lên sát khí dày đặc. Không ngờ bước ta đến bước này, nếu đã vậy, cho ngươi đỡ một đoàn toàn lực của ta. Một chiêu này, ta lần đầu sử dụng ở thông thiên tháp. Khai Sơn đã sớm nói, Hồng Trung che giấu không ít thực lực, Hồng Trung thi triển ra toàn bộ lực lượng có thể xếp ít nhất ở 30 tầng thứ 3, thậm chí có thể khiêu chiến thứ hạng trước 30. Xương cốt toàn thân Hồng Trung nổ đùng đùng, khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn, trắng lòi lên, răng nanh lộ ra, gân xanh nổi lên như con giun vặn vẹo. Trong mắt Lâm Minh lóe lên, hắn có thể cảm nhận được khí thế truyền ra từ thân thể Hồng Trung, mang đến cảm giác đè nén mạnh mẽ. Tầng 3 thông thiên tháp quả nhiên ngoạn hổ tàng long, chỉ một Hồng Trung xếp hạng 40-50 đã có phần thực lực này, nếu là 10 ngày đầu hay là thiên ma thất tịnh bọn họ sẽ mạnh đến cỡ nào. Chiến ý trong lòng Lâm Minh thiêu đốt, dứt khoát hoàn toàn giải phóng tà thần lực. Sau khi mở ra tà thần lực của Lâm Minh, chạm đến cánh cửa tầng 2. Năng lực nén ép chân nguyên của hạt giống tà thần đã đề cao thật lớn. Chân nguyên và lực lượng tăng phúc lại lên một bậc mới. Cộng thêm thử nghiệm của Lâm Minh đối với Bắc Môn đột giáp, sức bền và lực khôi phục của hắn so với trước kia đều sẽ không thể so sánh. Hiện giờ Lâm Minh chỉ dựa vào tà thần lực, sức chiến đấu cũng đã cực kỳ khủng bố, mà về phần chiêu thức khác, Lâm Minh không thể không dùng thì không dùng. Đường hắn phải đi ở tầng 3 còn rất dài. Sau khi chân nguyên nén ép bùng đổ,